mà thế chi nữ phụ cứu vớt hệ thống. Chương 3, góc truyện audio.com. Mẹ mang theo hốt hoảng cùng sự quyến luyến mà gọi. Mẹ là người quan trọng nhất, là ánh sáng soi dọi cùng mang theo sự khát vọng trong sinh mệnh mặc mẫu đơn. Không cần gọi ta mẹ, người này tiện nhân độc ác, đối với ta cùng con gái làm chuyện như vậy quá phận. Làm cho ta cùng con gái sống đau khổ trong mấy năm qua. Người như thế nào có thể yên ổn sống trong nhà của ta? Đoạt lấy những gì thuộc về con gái ta, Ôn Thục Nhân trong mắt tràn đầy căm ghét, đều là tại người này mà con gái của mình chịu khổ nhiều năm như vậy. Hoa Hồng đáng thương, những năm tháng không có nhà để ở, không biết như thế nào vượt qua. Nó còn nhỏ như vậy, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, đứa nhỏ như thế quyến luyến mình ôm ấp, liền như vậy trưởng thành, trở thành cô gái có vẻ mặt yêu thương. Mẹ lời nói thì thào, mặc mẫu đơn phức tạp nhìn trước mắt người phụ nữ có vẻ mặt chán ghét. Nhiều năm cố chấp như vậy, mặc mẫu đơn quyết định lựa chọn quên đi. Lựa chọn buông tha cho tất cả, nhưng vẫn không có thẳng thắn hỏi ra chính mình rất muốn biết đến câu trả lời. Có lẽ là bởi vì chịu không nổi nhiều lắm đả kích. Nhưng nàng không giống, lúc mới bắt đầu, nàng chấp nhất cũng bất quá là cái kia đáp án mà thôi. Mẹ, người hãy nói cho ta biết đi, nhiều năm như vậy có một ngày nào, cho dù chỉ một ngày, người xem ta là con gái của người không? Mặc mẫu đơn trong mắt tràn đầy hy vọng, mang theo dịu dàng say lòng người. Chỉ cần một câu mà thôi, cho dù là mẹ gạt ta cũng tốt, chỉ cần một câu, ta sẽ hoàn toàn buông tha hết thảy. Ngươi lại ở bày ra cái trò gì? Ta nói cho ngươi biết, không cần giở trò nữa. Lúc này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được. Ngươi là người ác độc nham hiểm, không được làm thương tổn Hoa Hồng đáng thương của ta. Ôn Thục Nhân cảnh giác nói, nhìn mặc mẫu đơn nhiều năm như vậy, một mặt dối trá ỉ lại trong lời nói của nàng, một bên lại hãm hại con gái của nàng. Mẹ đủ, người bình tĩnh một chút được không? Cho dù ta van cầu người, kính xin người nhất định trả lời ta vấn đề này. Cùng nhau sống mấy năm nay, trong lòng người có từng xem ta là con gái? Lời nói cực kỳ chậm rãi, trong mắt mặc mẫu đơn rơi vào một mảnh hắc ám. Không có, cho tới bây giờ đều không có. Ta như thế nào có khả năng xem ngươi là con ta? Con của ta chỉ có Hoa Hồng. Của ta Hoa Hồng đáng yêu thiện lương. Ngẩng cao đầu, Ôn Thục Nhân cao ngạo trả lời. Đối diện với câu trả lời, mặc mẫu đơn hai má tái nhợt không có độ ấm. Nguyên lai là như vậy à? Mặc mẫu đơn cúi đầu nói. Trong giọng nói đầy bi thương. Thì ra là thế à, sớm nên nghĩ đến. Chính là vẫn không muốn đối mặt, tuy rằng rất khó, nhưng khi thoát ra lại rất thoải mái. Mẹ, từ trước tới nay đây là ý nghĩ của người A, cho nên ta làm nhiều chuyện như vậy. Người đơn giản rất chán ghét, mà không phải thất vọng hoặc phức tạp, là như thế này A, mẹ vẫn chưa từng xem ta là con gái của chính mình. Cho nên mới không nhìn ta như vậy đi, mặc mẫu đơn khẳng định nói, kia lại như thế nào? Ta nuôi dưỡng ngươi hai mươi mấy năm, này đã không muốn làm ngươi thất vọng, Ôn Thục Nhân cao ngạo nói. Đúng vậy, ngươi giống như chỉ nuôi tiểu miêu tiểu cầu thôi, chỉ cần còn sống đã là giúp đỡ. Bởi vậy ngươi chưa bao giờ quan tâm ta, cho dù ta như vậy cố gắng, như vậy ưu tú, tài giỏi, ngươi cũng chưa bao giờ nguyện ý liếc ta một cái. Chính là bởi vì ngươi cảm thấy làm cho ta sống là đủ rồi. Mặc mẫu đơn tiếp tục nói, khóe miệng lại hơi hơi gợi lên, dơ lên độ cong hoàn mỹ không sứt mẻ, thuộc về mặc mẫu đơn nổi tiếng tiêu chuẩn mỉm cười. Như vậy mẹ, ta hẳn là cảm kích người, làm cho như ta vậy ổn định cuộc sống đến bây giờ. Mặc mẫu đơn nói xong tiêu chuẩn xoay người nói lời cảm tạ. Sau đó thân hình thẳng tắp, mang theo cố chấp cùng cao ngạo nói, như vậy mẹ, đúng như người nói. Ta ác độc như vậy như thế nào có thể là con gái của người? Là ta chính mình vẫn không biết liêm sỉ. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Không cần tưởng nói sang chuyện khác. Ta nói cho ngươi, ngày mai Hoa Hồng sẽ trở lại. Ngươi đối với con ta làm nhiều chuyện như vậy. Ta tuyệt đối không cho ngươi ở lại đây. nhìn ngươi ngủ như vậy an ổn, ta sẽ nhớ tới hoa hồng mấy năm nay cuộc sống trôi dạt khắp nơi. Ôn Thục Nhân trong lòng đột nhiên tức giận, thô bạo đánh gãy Mặc Mẫu Đơn lời nói, nói ra mục đích của chính mình. Ta đã biết, ta sẽ không ở lại đây. Người yên tâm đi, nói xong Mặc Mẫu Đơn kiên định hướng ngoài cửa đi đến. Quần áo ướt đẫm, nhưng Mặc Mẫu Đơn trên mặt lại giơ lên thoải mái tươi cười. Rất nhanh lướt qua Ôn Thục Nhân có chút dại ra, Mặc Mẫu Đơn xuống lầu đi tới cửa. Thật sâu liếc mắt Ôn Thúc Nhân ở trên lầu, thấy không rõ biểu tình, mở cửa rời đi. Rạng sáng 3 giờ gió lạnh gào thét đập vào mặt, quần áo bị nước lạnh tẩm ướt vẫn còn đọng nước, quần áo mỏng manh dán tại làn da làm cho Mặc Mẫu Đơn không tự chủ được đánh một cái rùng mình. Trước mắt đường đi tuy rằng bị đèn đường chiếu rọi, mang theo mờ nhạt ánh sáng, nhưng liếc mắt một cái lại nhìn không tới cuối đường. Ban đêm yên tĩnh, bóng dáng run run lại mang theo bước chân sảng khoái đi nhanh. Cuối cùng cũng nhận được đáp án. Không phải sao, Mặc Mẫu Đơn ngươi này nhát gan cuối cùng giờ khắc này trọng sinh. Rõ ràng đã biết chính mình kiên trì cho tới nay. Sinh mạng cho tới nay nếu như muốn gì đó, cũng bất quá là muốn có khả năng thuận tay ném ra khí. Hoàn toàn xem nhẹ gì đó. Trước mắt xuất hiện kia một màn, ban đêm đồng dạng, cái kia chính mình lạnh run đau khổ cầu xin mẹ tha thứ. Lời nói chói tai, hành động tuyệt tình, cùng với cuối cùng bị đuổi ra ngoài cửa, nước mắt rơi đầy mặt mà gọi mẹ, cố chấp đứng ở ngoài cửa. Cuối cùng tuyệt vọng, thất hồn lạc phách chính mình rời đi, ít nhất lúc này mình không bị đuổi đi à, này cũng tiến bộ không phải sao. Nhưng mà vẫn đau khổ như vậy. Giống như trời sập xuống dường như, cái đáp án kia à, rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, chỉ có chính mình co đầu rút cổ không muốn thừa nhận. Cho tới nay vẫn ngưỡng mộ người kia à, ở lần đầu tiên gặp mặt đối với chính mình không biết làm sao. Nhưng trong mắt hàm chứa ấm áp, cho dù ngẫu nhiên khổ sở, nhưng mẹ vẫn ôn nhu nhìn chính mình, ở thời điểm 5 tuổi mẹ sủng ái mình như vậy. Giống như chính mình là ánh sáng soi rọi sinh mạng của người. Cuối cùng cũng tiêu thất. Ở lúc này sự việc diễn ra càng ngày càng xa. Các nàng rốt cục mất đi lúc ban đầu cái kia tốt đẹp. Bởi vì mất đi em gái mà thống khổ có chút không bình thường mẹ. Bởi vì vứt bỏ em gái bản thân lại mừng thầm mà có chút hối hận. Cuối cùng thời khắc này em gái trở về sinh mệnh. Bản chất bị lộ ra, cảnh còn người mất, làm sao có thể nghĩ đến, cho là mình cùng em gái giống nhau, nghĩ đến cho dù là nhận nuôi, chỉ cần chính mình biểu hiện nổi trội xuất sắc, cũng đồng dạng có thể đạt đến khát vọng tình thân, như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu, cỡ nào buồn cười ý tưởng a, đã sớm nên hiểu được. Ở lúc em gái một khắc kia sinh ra nên hiểu được, hết thảy cũng không giống nhau. Em gái mới là người như châu như bảo a, là sinh mệnh mà tất cả mọi người chờ mong. Mà không phải là người bị vứt bỏ không thể khát cầu tình thân. Ha ha, Mặc Mẫu Đơn cúi đầu nở nụ cười. Quả nhiên, Mặc Mẫu Đơn người này lòng tham, đã muốn quyết định buông tha. Không bao giờ nữa hy vọng xa vời gì đó. Như thế nào học tập kinh nghiệm đâu. Như thế nào lòng tham muốn nhiều như vậy này nọ đâu. Tự hỏi chính mình, trong thanh âm tràn đầy chua xót, lần này cũng có thể vừa lòng đi, Mặc Mẫu Đơn người này cao ngạo, ngươi rốt cục có thể hết hy vọng, mấy năm nay mọi người ở với ngươi đều phi thường bất hạnh. Tất cả mọi người bởi vì ngươi mà bỏ lỡ hạnh phúc. Cái này có thể buông tay đi, cho dù trả thù cũng không có lý do gì, bởi vì ngay từ đầu chính là sai lầm, chấp nhất nhiều năm như vậy. Ngươi phải làm cho đến bây giờ chính là sửa chữa vận mệnh đã muốn bị lệch khỏi quỹ đạo. Sau đó làm cho tất cả mọi người lại trở về chính mình vận mệnh. Giọt nước trong suốt chảy xuống hai má, theo đường cong của tóc bay ra ngoài, cuối cùng trôi đi không trung. Lúc này đây, một lần cuối cùng, Mặc Mẫu Đơn, một lần cuối cùng cho phép ngươi. Về sau không bao giờ nữa, không bao giờ sống như vậy mệt mỏi. Mặc Mẫu Đơn trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng vẻ mặt của nàng lại càng thêm kiên định cùng cố chấp. Không bao giờ gặp lại nữa. Ngọn đèn mờ nhạt đánh vỡ bóng người tràn đầy bi thương. Nhuộm ra sắc thái ấm áp, bị bao trùm hắc ám mà mang theo ánh sáng nhu hòa. Lời nói bị gió thổi tán sớm vụn vặt, nhưng mặc mẫu đơn tươi cười tự tin cùng tao nhã dần dần tràn đầy sắc thái. Giống nhau chói mắt tao nhã, đẩy ra cửa gỗ màu trắng, đập vào tầm mắt đó là cây thiên nhân cầu trên bệ cửa đón ánh trăng tỏa ra ánh sáng màu xanh nhu hòa. Làm cho con người ta bình thản, mặc mẫu đơn ôm chặt chính mình, đi đến địa phương ánh trăng chiếu rọi im lặng nhìn ra cửa sổ. Mặc mẫu đơn là người bề bộn nhiều việc, trong lòng vĩnh viễn tràn ngập tính toán. Cuộc sống phong phú làm cho nàng chỉ nhớ đứng ở cao. Lại quên niềm vui cuộc sống. Chủ nhân phòng này từng cười như ánh mặt trời nói cho mặc mẫu đơn. Chờ ngươi học xong đem phòng chính mình trang trí, ngươi sẽ biết cái gì là hạnh phúc. Vì vậy sự việc kia trôi qua vẫn không thể mở miệng thành lời. Thời khắc đợi ngươi hiểu cái gì là hạnh phúc, ngươi nhất định phát hiện trong cuộc sống của ngươi đã tràn ngập ấn ký của ta. Chẳng hạn như mẹ luôn luôn nhớ đến em gái nên đặt trong phòng mặc mẫu đơn một cây thiên nhân cầu. Ánh trăng nhu hòa dường như chữa lành vết thương, mặc mẫu đơn im lặng hưởng thụ sự gọt rửa ấm áp. Rất lâu sau đó, mới yên lặng ngồi xuống dưới bàn, gắt gao ôm lấy chính mình, im lặng ngủ say, đêm nay nhất định là một đêm không yên ổn, mặc mẫu đơn không biết ngủ bao lâu thì bị quấy dậy. Trong lúc ngủ mơ cảm thấy lạnh run, thân hình rụt lại thì bị ấm áp vây quanh, bàn tay dày rộng ôn nhu an ủi vuốt ve hai má tái nhợt của mặc mẫu đơn. Nhiệt độ ấm áp làm cho mặc mẫu đơn ngủ trong mơ mà cũng nở nụ cười. Nụ cười ôn hòa mà đơn thuần, mẫu đơn, thanh âm trầm thấp, mang theo thương tiếc cùng ôn hòa, mặt nam nhân ở trong bóng đêm nhìn không rõ. Hắn cao lớn nên có chút chật vật dưới cái bàn, động tác mềm nhẹ ôm lấy cô gái trong lòng, cúi đầu nức nở, ôn nhu mà sủng nịch, cách chương.